Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 75, 75, năm 18 tuổi em đi lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói vậy anh mới ngừng lại. Bọn bọ chỉ lo ăn mà quên lo việc chính. Khi nào em vào đoàn? Còn 3 ngày nữa. À, anh nói có chuyện muốn bàn với em mà. Chuyện gì vậy? Trương Quan Vũ bỏ đũa xuống, bắt đầu trạng thái nghiêm túc khi bàn đến công việc. Em đang rất có nhiệt độ, tranh thủ lúc còn chưa hạ. Đoàn phim sẽ đẩy nhanh lịch chiếu, có thể trong tháng tới em phải tham gia tuyên truyền cho phim. Trần Tuyết biết cô là nữ hai, cho nên việc tuyên truyền phim cô cũng phải tham gia. Cũng may mà tuyên truyền cho phim truyền hình không vất vả và mất nhiều thời gian như phim điện ảnh. Nếu như điện ảnh, diễn viên phải chạy hết các cụm rạp lớn trong cả nước, giao lưu với người hâm mộ các kiểu, thì phim truyền hình chỉ cần tham gia vài buổi phỏng vấn, ghi hình hay xuất hiện trong một vài game show mà thôi. Không tính mất nhiều thời gian, nhưng vấn đề là cô khi đó đã vào đoàn tượng tướng rồi. Chỉ sợ xin nghỉ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Mà đạo diễn Danny ông ấy rất khó tính. Cái này để em nói chuyện với đạo diễn đã. Em cũng không chắc ông ấy đồng ý hay không nữa. Không sao, anh nói với thầy rồi. 2-3 ngày không thành vấn đề. Nếu bất quá em tương tác với ekip qua mạng cũng được. Chuyện này thì anh đừng lo. Em sẽ tăng cường tương tác. Nhưng mà anh hẹn em không phải chỉ vì việc này chứ. Việc tuyên truyền quá đỗi bình thường. Hơn nữa Quan Vũ cũng đã bàn xong với Danny, ông ấy cũng đã đồng ý rồi. Cho nên cô nghĩ anh gọi cô đến bàn là bàn chuyện khác. Quan Vũ không rông dài mà trực tiếp đi vào vấn đề. Thật ra bên nhà sản xuất muốn em sao tác couple với nam phụ hai. Bởi vì lên hình hiệu ứng của em và cậu ấy tương đối tốt. Bên công ty của Win cũng chuẩn bị tung ra MV mới cho cậu ta. Nếu sao tác thành công, nhiệt độ của hai người sẽ rất cao. Anh đã nói chuyện này với quản lý của em chưa? Chưa, anh muốn hỏi ý kiến của em trước. Bản thân anh thấy Win cũng không tệ, có kỹ năng. Có cố gắng tương lại chắc chắn sẽ nổi. Thật ra Quan Vũ cũng không mấy đồng tình chuyện sao tác couple. Nhưng anh cũng hiểu nếu sao tác tốt sẽ không những có lợi cho việc tuyên truyền của bộ phim, mà còn có lợi cho Niệm Tuyết. Cân nhắc mặt lợi của việc này nhiều hơn hại, cho nên anh mới tìm cô để nói chuyện. Win là nam phụ đóng cặp với cô. Cậu ta xuất thân là một ca sĩ, lần đầu dễ hướng sang phim ảnh. Công ty của cậu ta đã phải tốn rất nhiều công sức để cậu được vào đoàn phim của Trương Quan Vũ. Đúng là tính tình của chàng trai này không tệ lắm. Nhưng ngoài việc đóng chung ra thì bình thường cô cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Nói thế nào nhỉ, chính là kiểu idol đẹp trai lạnh lùng mà các thiếu nữ điên cuồng theo đuổi bây giờ. Việc để cô tao CP với Win khi cậu ấy chưa thật sự bùng nổ sẽ tốt hơn rất nhiều lần khi cậu ấy đã nổi tiếng. Vì hiện tại bây giờ nhiệt độ của cô cao hơn so với cậu ta. Sẽ không bị mắng là đi cọ nhiệt. Cô cũng biết Quan Vũ là đang muốn tốt cho cô. Nhưng chuyện sao tác CP là không thể nào. Cô không cần nổi tiếng bằng con đường đó. Điều quan trọng là cô còn cả một kho giấm chua ở nhà nha. Nó mà nổ thì cả cái thành phố này sẽ chết hết. Khi nghĩ đến thùng giấm chua ở nhà, không biết sao cô lại bất giác cười. Trương Quan Vũ thấy cô cười thì không hiểu chuyện gì. Em cười gì đó? Anh hai, em không sao tác couple được đâu. Em là phụ nữ đã kết hôn rồi. Nói rồi Trần Tuyết kéo trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Bên trên mặt dây chuyền đang lồng một chiếc nhẫn. Nhìn sơ qua thôi cũng biết nó được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trương Quan Vũ có chút bất ngờ không nói nên lời. Em kết hôn rồi. Trần Tuyết vui vẻ gật đầu. Không những kết hôn, anh còn có một cháu trai gần 5 tuổi nữa nha. Gần 5 tuổi, Trương Quan Vũ suýt thì sặc nước. Con nhóc này năm nay mới có bao nhiêu? Nếu anh nhớ không nhầm thì chỉ mới 23 tuổi. 23 tuổi đã có con trai 4 tuổi. Nghĩa là 19 tuổi đã sinh con. 18 tuổi liền lấy chồng. Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Giống như một người cha phát hiện con gái mình chưa kịp yêu thương nâng niu đã bị thằng khác dụ đi mất. Còn bà nó là thằng nhãi nào dám dụ dỗ trẻ vị thành niên. Anh thật muốn đánh người mà. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Trần Tuyết không cảm thấy Quan Vũ quá phận khi hỏi câu này. Cô biết vì anh thật sự xem cô là em gái lo lắng cho cô nên mới tra hỏi. Anh ấy làm kinh doanh. 30 tuổi. Còn bà nó đây là dụ dỗ trẻ vị thành niên. Em nói đi, năm đó có phải cậu ta bức ép em không? Một người luôn lịch sự như Trương Quan Vũ. Trừ những lúc quay phim ức chế thì ngày thường chưa bao giờ lên tiếng chửi bậy. Vậy mà lúc này cô lại thấy anh bùng phát. Trần Tuyết càng nhìn càng thấy anh và anh hai cô ngoại trừ khuôn mặt ra cái gì cũng giống. Cả cái cách bao che khuyết điểm này nữa. Cách Trương.